vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Nếu đơn giản chỉ là gãy chân thì không đến nỗi khiến cả bệnh viện chúng tôi bó tay toàn tập như AF. Vậy, viện trưởng nói tiếp, tổn thương của thiếu gia, thực sự là, có chút. Tà môn, quỷ gì, tà mô lâu hoàng Giang Hồng trong lòng không khỏi chấn động. Ông và Mạc Nhàn đã là bạn tốt của nhau trong nhiều năm, cho nên hiểu rõ rất nhiều điều mà người bình thường không thể chạm tới. Mạc Nhàn đã từng dặn đi dặn lại ông tuyệt đối không được làm kẻ thù của Sở Trần. Điều này nói rõ Mạc Nhàn và Sở Trần là cùng một loại người. Hoàng Giang Hồng suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Viện trưởng, ngài sắp xếp cho Ngọc Hằng nhập viện trước, chú ý tình huống của nó. Hoàng Giang Hồng kỳ trở lại, ánh mắt rơi vào Diệp Yên, một lúc sau mới nói. Chân của Ngọc Hằng, chỉ sợ phải nhờ vào cao nhân của Thanh Dương phái tương trợ. Diệp Yên gật đầu, cô cũng mơ hồ đoán được chân của Ngọc Hằng không có cách nào nối được, đây là thủ đoạn của kỳ môn. Bàng môn tà đạo, Diệp Yên nghiến răng, sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho. Hắn, Diệp Yên đi sang một bên, lấy điện thoại ra. Phòng khách Tống gia, lúc Sở Trần từ phòng vệ sinh đi ra, không ngờ trong phòng khách lại có thêm mấy vị khách. Một ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần, không che giấu được ác ý, Triệu Sơn. Hóa ra là bằng hữu Triệu gia đang ở đây. Sở Trần mỉm cười đi về phía trước, giống như không hề kinh ngạc. Triệu Sơn lấy việc nhục nhã Nam Quyền để làm điểm đột phá của mình. Điều này mang ý nghĩa là Triệu gia không muốn khiêm tốn thấp điệu nữa, Triệu gia muốn tranh giành với Hoàng gia. Mặc dù kế hoạch của Triệu gia đã bị Sở Trần phá hủy, nhưng hiện tại, Tống gia đã tuyên chiến với Hoàng gia, cùng Hoàng gia. Không chết không thôi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Triệu gia có ý muốn liên thủ. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.